Chương 3. 424 liêu xong liền chạy, cần phải trị. Ta nhìn trong lòng ngươi không còn vui vẻ bộ dạng, đừng nghĩ gạt gạt ta. Tiểu gia hỏa lắp bắp nói xong, cảm giác khuôn mặt nhỏ của mình nóng đến đều nhanh sôi trào. Mặc thái tử bật cười, cầm nàng mấy ngón tay, từng cây hôn toàn bộ, lúc này mới gật đầu nói, mặc dù, ta nhìn ngươi là rất vui vẻ. Cũng không đại biểu, ngươi liền có thể tại mọi thời khắc liêu hoàn thành thái tử liền chạy. Đúng hay không ta không chạy tiểu cô nương con vịt chết mạnh miệng gọi nói, ta chỗ nào chạy nàng lúc này còn bị hắn đè ép đâu. Mặc thái tử có chút nằm túi người, ghé vào bên thai nàng cười khẽ nói, ta nếu như không đè ép ngươi, ngươi sớm chạy tin hay không ngừng ngực tiểu gia hỏa nuốt nước miếng một cái, ngay cả vội vườn tay che khuất hắn cặp kia ánh mắt lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy mắt phượng, ngươi, không cho phép nhìn. Nhìn, thấy trong lòng ta hoảng, không thấy thế nào có thể. Mặc thái tử một mặt đứng đắn kéo xuống bàn tay nhỏ của nàng, ta dị vãng không biết ánh mắt là dùng tới làm gì hiện tại có thể tính biết, chính là vì xem ngươi đâu. Nếu như không theo ta thấy ngươi, kia ánh mắt sinh ra để làm gì đâu. Tiểu gia hỏa hoạch một chút đem chính mình rút vào chăn mỏng trong, được đầu khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi tiếng trầm gọi nói, ngươi trêu chọc ta đây gia hỏa này hôm nay phát cái gì thần kinh sáng sớm lời tâm tình giả dích, nói đến nàng tâm hoảng ý loạn. Trong lòng cùng mai con loạn chạm giống như cô vợ trẻ. Mặc thái tử hơi ôm lấy khỏe môi, sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng từ tấm thảm trong đào lên, mỉm cười nhìn qua nàng, ngón tay sẽ trước mắt nàng một sợi tóc đẩy đến sau đầu. Qua năm ngươi coi như 16 kiểu mục rất muốn đào cái động đem chính mình chôn hồi trước, nàng đích xác luôn luôn tại trong lòng suy nghĩ, tiểu kiều qua năm liền 16, 16 chính là đại cô mẹ gần nhất thân thể của nàng nuôi được cũng không tệ. So với kiếp trước, vậy nhưng hoàn toàn là quá khỏe mạnh hơn nữa, nàng đích sắc còn liên tưởng đến tiểu đầu thôn kia tiểu hoa, 16 tuổi đều là hai cái hoa nhi mẹ có thế đây chỉ là chính nàng đáy lòng suy nghĩ một chút ta nàng nơi nào sẽ. Biết, chính mình uống say liền nói lung tung, một mạch nhi cho thái tử đều nói ra tốt khí tốt khí tốt khí cô vợ trẻ, chúng ta nói xong nha. Chờ ngươi 16 tuổi hai ta liền tròn đông tiểu cô nương một đấm đánh lên thái tử nào trước. Móc ra xuề gia định thân phù ba một cái hướng thái tử cái chán vô thái tử, nay hôm nay muốn đi rút thăm tranh tài nhanh mau dậy đi kiểu mục dùng sức đẩy thân thể của hắn, cùng đầu nhỏ bạch tuộc, ôm tứ chi của hắn lộn một chút, tranh thủ thời gian hoạch một tiếng từ bên giường trở xuống. Lại muốn chạy đường mặc liền xoay người ngồi dậy, một tay kéo lại tiểu gia hỏa thủ đoạn. Này liêu xong bỏ chạy ma bệnh, được đổi được không kiểu mục ho một tiếng, không chạy ngươi gấp cái gì vậy cái kia, cái gì? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đây dứt lời, ôm ý phục nhanh chóng mặc, cũng không quay đầu lại liền chạy ra ngoài. Thái tử, cô vợ trẻ qua một đêm, liền hoàn toàn không thừa nhận chính mình hôm qua đã nói làm sao bây giờ thái tử một bên suy nghĩ sâu xa một bên đứng dậy sẽ áo khoác thay đổi, đai lưng buộc lên, ngón tay nâng đỡ tại bên hông ngọc bội tua cờ thượng có chút dừng lại, ánh mắt đống nhiên sáng lên.